Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 38, tiện nhân ắt có thiên phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phong Yên nhìn Lôi Mân vẻ mặt phẫn nộ, ý cười đáy mắt càng thêm lạnh, ánh mắt nàng trực tiếp lướt qua Lôi Mân, nhìn về phía Tô Linh Xanh được hắn hộ phía sau nhìn dáng vẻ, ngươi là đang không muốn tuân thủ đánh cuộc. Tô Linh Xanh không nói gì, biểu lộ vẻ mặt đầy ủy khuất đứng phía sau Lôi Mân, tại thời điểm không người chú ý, dùng một loại ánh mắt đắc ý nhìn Quý Phong Yên. Đồ nhà quê, vận khí tốt thì lại thế nào? Thái độ của Lôi Mân đã quyết định hết thảy, người thắng cuối cùng chính là nàng. Lôi Mân không có nhìn đến ánh mắt đắc ý của Tô Linh Xanh, hiện hắn chỉ nhìn chằm chằm vẻ hùng hổ dọa người của Quý Phong Yên. Cái gì mà đánh cuộc hay không đánh cuộc, loại đánh cuộc này căn bản không có bất luận ý nghĩa gì, nếu ngươi cảm thấy bất mãn, hoàn toàn có thể chĩa mũi nhọn về phía ta, tại sao lại muốn nhắm vào Linh Xanh, thật không nghĩ tới tâm tư của ngươi sẽ trở nên ác độc như thế. Lôi Mân cao mày, bất mãn nhìn Quý Phong Yên, nhưng trong lòng không cấm cảm thấy chút đắc ý nho nhỏ. Quý Phong Yên cố tình muốn đối phó với Tô Linh Xanh, còn không phải vì ganh ghét mình đối tốt với Tô Linh Xanh hay sao? Bất luận bên ngoài Quý Phong Yên thể hiện, phóng đãng như thế nào, suy cho cùng, còn không phải đang luyến tiếc đoạn tình cảm với hắn. Quý Phong Yên lặng lặng nhìn đôi cẩu nam nữ Tô Linh Xanh cùng Lôi Mân, nàng cười khẽ một tiếng, chợt đứng lên, nàng đem Nguyệt Quang Thạch đặt ở trong túi, cười như không cười nhìn đôi tiện nhân đối diện. Đây chính là các ngươi tự chọn. Nói xong, Quý Phong Yên liền xoay người muốn ra khỏi cửa hàng. Nhìn bóng dáng của Quý Phong Yên rời đi, Tô Linh Xanh khó nén được đắc ý, nói đến cùng, cái đồ nhà quê này, còn không phải sợ chối chết. Chính là Tô Linh Xanh hoàn toàn không chú ý tới, liền tại lúc nàng còn đang đắc ý Quý Phong Yên, người đang bước từng bước về phía cửa, đầu ngón tay lặng yên không tiếng động hơi hơi động một chút, một mặt sương mù vô pháp bị người phát hiện từ đầu ngón tay nàng bay ra, vô thanh vô tức chui vào phía sau cổ Tô Linh Xanh hẳn còn đang thưởng thức. Bóng dáng, thất bại của Quý Phong Yên, Linh Xanh, ngươi chịu ủy khuất. Lôi Mân thấy Quý Phong Yên thức thời, lập tức xoay người trấn an Tô Linh Xanh. Tô Linh Xanh ra vẻ mềm yếu lắc lắc đầu, khóe mắt lại âm thầm nhìn bóng dáng tiêu điều của Quý Phong Yên, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Ngay tại lúc Quý Phong Yên chuẩn bị bước ra khỏi đại môn, từ phía sau đột ngột truyền tới âm thanh. Thình thịch, vang dội, Quý Phong Yên khóe miệng xẹt qua một mạt ý cười, tùy ý xoay người lại. Mọi người trong cửa hàng đều ngây người, trợn mắt há mồm nhìn Tô Linh Xanh đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Sao lại thế này? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Tô Linh Xanh đột nhiên quỳ thẳng tắp xuống sàn, càng diệu kỳ chính là tư thế hiện tại của nàng, như đang quỳ trước Quý Phong Yên. Linh Xanh, Lôi Mân khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, mới vừa rồi Tô Linh Xanh còn hảo hảo, như thế nào? Tô Linh Xanh, ngươi đây là muốn tuân thủ đánh cuộc. Quý Phong Yên cười tủm tỉm nhìn Tô Linh Xanh quỳ trên mặt đất, đôi mắt cười cong lên, mang theo một mặt tà mị. Toàn thân Tô Linh Xanh phát run quỳ trên mặt đất, sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng khó có thể tin mở to hai mắt, cả người ngăn không được phát run. Không phải như thế, nàng căn bản là không muốn tuân thủ đánh cuộc nào cả. Chính là, hai chân nàng thế nhân không chịu khống chế quỳ thẳng tắp xuống. Linh Xanh ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Mân phục hồi tinh thần lại, lập tức duỗi tay kéo Tô Linh Xanh, nhưng hai đầu gối Tô Linh Xanh dường như gắn chặt trên sàn, bất luận Lôi Mân dùng sức thế nào, cũng không dịch chuyển mảy may. Cách chương,